Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 300, tung hoành. Canh 2, Sở Ly đứng xong buổi sáng, bỗng nhiên quay đầu nói, ta đi ra ngoài một chút, làm sao, thật muốn đi gặp tiểu muội. Tiêu Thi cười nói, Sở Ly mạnh mẽ chừng nàng một chút, có vài món sự muốn lập tức đi làm, nên cùng đại công tử nói rõ ràng. Bằng không không có phòng bị, phải bị thiệt thói, cái kia ngược lại cũng đúng là. Tiêu Thi khinh gật đầu, đại ca quang minh, sẽ không đem người hướng về chỗ hỏng nghĩ. Vẫn cảm thấy An Vương không sai đây, danh tiếng không sai, cũng sẽ không lẫn vào tiến vào ngôi vị hoàng đế tranh đấu. Không nguy hiểm, Sở Ly nói, còn phải gặp một lần Lục Ngọc Dung, thấy nàng làm gì, Tiêu Thi nhíu mày. Nàng đối với Lục Ngọc Dung chỉ có sự thù hận. Lúc trước Lục Ngọc Dung muốn đưa mình vào tử địa. Nếu không là Sở Ly, mình đã chết ở trên tay nàng. Sở Ly nói, cùng với nàng liên thủ đối phó An Vương. Lục Ngọc Dung, Tiêu Thi bật cười. Sở Ly nói, nàng cùng An Vương cũng là kẻ thù. Đã như vậy, hai phủ sao không liên hợp lại, cộng đồng đối phó An Vương. Lục Ngọc Dung sẽ không cùng chúng ta liên thủ. Tiêu Thi lắc đầu nói, hai phủ cừu quá sâu, đặc biệt Lục Ngọc Dung. Sở Ly nói, ở An Vương uy hiếp bên dưới, bao lớn cừu cũng có thể trước tiên để qua một bên. Ngươi không biết Lục Ngọc Dung, nàng hận An Vương, càng hận chúng ta. Tiêu Thi hừ nói, nữ nhân ý nghĩ cùng nam nhân không giống nhau. Thử một lần, hơn nữa đến mau chóng. Miễn cho đêm dài lắm mộng, nàng trước tiên ra cái gì tổn chiêu, chính là không biết đại công tử có đồng ý hay không. Chuyện này ta chỉ có thể đề nghị, không làm chủ được. Giật quốc công phủ dù sao cũng là đại công tử trưởng gia, chính mình lợi hại đến đâu cũng chỉ là nhị phẩm thị vệ, không thể đại biểu quốc công phủ. Nếu không, ngươi mang ta đồng thời trở lại thấy đại ca đi. Tiêu Thi nhíu mày nói, sợ nhất đại ca hành động theo cảm tình, muốn hủy hôn ước. Sở Ly thở dài, hắn vẫn không cùng Tiêu Thiết Ưng nói, cũng là sợ Tiêu Thiết Ưng như thế làm. Tiêu Thiết Ưng vì muội muội, chuyện gì đều làm được, bình thường anh minh bình tĩnh hoàn toàn không gặp, lại như chính mình hài tử có chuyện cha mẹ như thế, không còn bình thường thông minh trí tuệ, chỉ còn dư lại kích động. Sở Ly thở dài, kỳ thực ngươi có vào hay không vương phủ, An Vương đều muốn đối phó quốc công phủ, cần gì phải lại tiến vào vương phủ. Tiêu Thi lườm hắn một cái, làm sao, bỗng nhiên không nỡ ta rồi. Ngoặc kép chấm chấm, coi như thế đi. Tiêu Thi nhẹ nhàng nở nụ cười, có điều vừa chết thôi. Sở Ly nói, ta hiện đang luyện thành này thần thông, chỉ cần không đúng, trực tiếp đi rồi chính là, cái này ngươi vẫn là mang. Hắn bỗng nhiên lấy tay, lấy xuống Tiêu Thi tạo oản xá lợi Phật Châu, cho nàng mang theo chính mình cái kia một chuỗi. Tiêu Thi tùy ý hắn mang theo, cười nói, nhìn thấy tiểu muội thì, ta cho nàng nhìn, nói là chúng ta tín vật đính ước. Sở Ly đưa tay đi cướp, bị nàng cười tách ra. Sở Ly chừng một chút nàng, mang theo nàng, chỉ cần tu luyện nữa mấy lần, này một chuỗi cũng có thể cùng mình tâm ý tương thông. Tiêu Thi cười nói, cho ngươi ra cái chủ ý đi, ta đi theo đại ca tự mình nói, hắn nếu như hủy hôn, ta trực tiếp từ tận. Sở Ly lắc đầu bật cười, đại công tử cũng đáng thương, đại công tử lợi hại đến đâu cũng vô dụng, mỗi một người muội muội đều đem hắn chỉ đến gắt gao. Sở Ly đem Tiêu Thi tống về quốc công phủ Thiết Ưng đảo. Sở Ly để Tiêu Thi tiến vào phòng khách, chính mình thì lại ở lại thính ở ngoài. Nàng muốn bức bách đại công tử, chính mình không cũng may chàng, miễn cho đại công tử cảm thấy bộ mặt tối tăm, trái lại chuyện xấu. Đứng thính ở ngoài, hắn chắp tay nhìn về phía mặt hồ, chỉ nghe Tiêu Thiết Ưng tiếng giống giận dữ thỉnh thoảng vang lên. Tiêu Thi âm thanh bình tĩnh mà lãnh đạm, không bị gào thét ảnh hưởng. Một lát sau khi Lâm Toàn cẩn thận từng ly từng tí một đi ra, xin mời Sở Ly đi vào. Sở Ly tiến vào phòng khách, Tiêu Thi lẳng lặng ngồi ở ghế thái sư bên trong, không nhìn hắn, Tiêu Thiết Ưng thì lại nhanh chân đi qua đi lại, nhưng nằm ở táo bạo cùng kích động bên trong. Xin chào đại công tử. Sở Ly ôm quyền hành lễ. Tiêu Thiết Ưng phất tay một cái. Sắc mặt tái xanh, trừng mắt hắn tầng tầng hừ nói. Sở Ly, ngươi có phải là đã sớm biết An Vương sự? Sở Ly nói, đụng với truy sát, mới biết, hắn tự nhiên không thể thừa nhận. Bằng không đại công tử khó tránh khỏi tâm có khúc mắc. Dám mọi chuyện gạt thị vệ của chính mình, lại trung tâm cũng không thể tin được. Tiêu Thiết Ưng cau mày nói, quả thật là An Vương. Sở Ly nói, đại công tử, ta đã điều tra, An Vương muốn đoạt ngôi vị hoàng đế. Đây là khẳng định, vì lẽ đó quốc công phủ liền thành cái đinh trong mắt của hắn. Tất trừ chi mà yên tâm, khinh người quá đáng. Tiêu Thiết Ưng nghiến răng nghiến lợi, hắn lửa giận ngập trời. Đối với An Vương hận thấu xương, càng dám như thế đối với tiểu muội, đối với quốc công phủ. Nếu không là Sở Ly phát hiện, chính mình chẳng phải thành thiên hạ tối ngốc đứa ngốc. Hắn hừ nói, khá lắm An Vương, hắn là bắt nạt phụ thân không ở, bằng không, đoạn không dám như thế. Sở Ly lắc đầu một cái, nhân quốc công phủ lục quốc công cỡ nào lợi hại, An Vương còn không phải như thường cùng Lục Ngọc Dung giao thủ. Quốc công lợi hại đến đâu cũng không dám giết hoàng tử. Hoàng tử giết quốc công nhưng không hẳn không dám. Tiêu Thiết Ưng nói, Sở Ly ngươi có ý định gì? Sở Ly liếc mắt nhìn Tiêu Thi. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, ngươi thật có thể bảo vệ được nhị muội. Sở Ly ôm quyền, chỉ cần ta mạng sống, tiểu thư sẽ không phải chết. Tiêu Thiết Ưng khẩn nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt như lãnh điện. Sở Ly bình tĩnh thản nhiên. Lâm Toàn, nắm giấy bút đến. Tiêu Thiết Ưng quát lên. Lâm Toàn bận bịu đáp ứng một tiếng, chuẩn bị văn chương. Sở Ly, vậy ta liền đem nhị muội giao cho ngươi. Tiêu Thiết Ưng nói, ta sẽ đích thân đi gặp Tống Quốc Công. Ta lại viết một phong thư cho Lục Quốc Công. Sở Ly ngươi khinh công lợi hại, giúp ta đưa đi đi. Sở Ly ôm một cái quyền, mơ hồ có thể thấy được đại công tử quả đoán cùng ác liệt. Hắn có thể đoán được đại công tử từng nói, An Vương như vậy đối phó quốc công phủ, một khi để hắn thật leo lên ngôi vị hoàng đế, cái kia đại quý quốc công phủ đều tràn ngập nguy cơ. Tiêu Thiết Ưng muốn cho An Vương trở thành các quốc công phủ chi địch. Có điều này không phải chuyện dễ. Quốc công phủ cùng quốc công phủ, quốc công phủ cùng hoàng cung, quan hệ rắc rối phức tạp, vi diệu dị thường, động một phát mà khiên toàn thân. Sở Ly nói, nhị tiểu thư trước hết ngốc ở trong phủ. Hừm, cũng tốt. Tiêu Thiết Ưng nói, ngươi vừa có thể vô thanh vô tức dẫn nàng trở về, cũng có thể vô thanh vô tức dẫn nàng rời đi, đúng không? Tiêu Thi chừng một chút Sở Ly. Sở Ly cười gật đầu. Tiêu Thiết Ưng ngưng thần suy tư chốc lát, viết chữ như rồng bay phượng múa, vung lên mà liền, Lâm Toàn thổi khô tố tiên, đựng vào phong thư, hiện cho Tiêu Thiết Ưng. Tiêu Thiết Ưng chỉ Sở Ly. Lâm Toàn càng làm tin đưa cho Sở Ly. Sở Ly nhận lấy, ôm quyền nói, đại công tử, ta lập tức đi Thanh Sơn Thành. Ngươi không cần ôm quá nhiều kỳ vọng. Lục Ngọc Dung người phụ nữ kia ta biết, tâm độc cực kỳ, chắc chắn sẽ không cùng chúng ta liên thủ. Ngươi phải cẩn thận chính mình, đừng ỷ có thần thông liền bất cẩn. Tiêu Thiết Ưng dặn dò, nếu không có biết Sở Ly luyện thành thần túc có thể, cũng không dám để cho Sở Ly đi Thanh Sơn Thành. Ngoặc kép chấm chấm, là, ta mã đi. Sở Ly nói, hắn muốn trước tiên đi một chuyến Thanh Sơn Thành, mau chóng trở về Kim Cương Tự. Cơ hội hiếm có, hắn muốn mau sớm tu thành thông thiên triệt địa thần thông. Thông thiên triệt địa thần thông nếu có thể cùng thần túc thông kết hợp lại, uy lực càng mạnh mẽ, không hải không thể hai người kiêm dùng. Chính mình có Khô Vinh Kinh, nhưng có thể, chờ đã. Tiêu Thi nói, Sở Ly nhìn về phía nàng, đưa ta về Kim Cương Tự. Tiêu Thi nói, ngoặc kép chấm chấm, được rồi. Sở Ly đáp ứng một tiếng. Hắn trước tiên hướng về Tiêu Thiết Ưng ôm quyền, sau đó nắm chặt Tiêu Thi thủ đoạn, lóe lên biến mất. Tiêu Thiết Ưng đăm chiêu nhìn nơi bọn họ biến mất không nói một lời. Bên trong đại sảnh một hồi yên tĩnh lại. Lâm Toàn lẳng lặng chạm sau lưng hắn, không động một cái. Lâm Toàn, ngươi phát không phát hiện nhị muội đối với Sở Ly? Tiêu Thiết Ưng cau mày nói. Lâm Toàn mỉm cười. Tiêu Thiết Ưng quay đầu chừng hắn. Lão gian cự hoạt đồ vật, nói thật, bọn họ có phải là không đúng? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.